Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, mất đi lý trí, đường Phi Yến ngồi ở trên ghế, không kiên nhẫn xem đường Thi Kỳ. Nương, ngài đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ không làm, Hoa Nhu không trừ, trong lòng ngươi liền thống khoái sao, ngươi sẽ không sợ, nương. Đường Phi Yến nhíu mày ngắt lời nói. Ta đáp ứng rồi đường tiêu không lại gây sự với Hoa Nhu. Nàng hiện tại chỉ cần không chọc ta, ta cũng sẽ không quản nàng. Các ngươi có cái gì ý tưởng chính mình tìm người làm đi. Dù sao ta không động thủ, đường Phi Yến nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài. Đứng lại, đường Thi Kỳ lập tức đứng dậy túm ở nàng. Ngươi muốn đi đâu, tiêu ca muốn mang ta đi phóng con diều. Đường Thi Kỳ nghe vậy trừng mắt. Phóng cái con diều có thể có cha mẹ ngươi chuyện trọng yếu. Này còn chưa có thành thân đâu. Ngươi khuỷu tay thế nào liền ra bên ngoài quài. Ngươi cũng quá không nghe chúng ta trong lời nói. Đường Phi Yến lay hạ đường Thi Kỳ liên lụy. Ai nha, có liên quan Hoa Nhu hết thảy sự các ngươi đều đừng nữa tìm ta. Còn có người này khuỷu tay nha. Người nào không phải hướng ra ngoài quài. Đường Phi Yến nói xong nhanh chân bỏ chạy đi ra ngoài. Đường Thi Kỳ tức giận đến chỉ vào đường Phi Yến bóng lưng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, là muốn tức chết ta à ngươi. Đường Phi Yến chạy, đường Thi Kỳ nhíu mi suy nghĩ một lát than thở nói. Hừ, ngươi cho là ngươi không hỗ trợ, ta còn liền không có biện pháp sao. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay trước hết so với chế độc. Xem ai có thể bạt thứ nhất, đường Cửu Nhi đứng lại tài liệu khố phòng tiền nói xong lời này. Quay đầu nhìn về phía đứng lại tây xương cửa phòng thân đầu nhìn quanh Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi đi lại, một tiếng gọi, gọi Ngọc Nhi kinh ngạc lại khẩn trương tượng tiền. Độc chủ, nàng thật cẩn thận lui cổ, cho rằng đường Cửu Nhi hội trách cứ nàng nhìn quanh. Khởi liệu, ngươi là thượng một lần đáng chú ý. Người đồng các nàng cùng nhau so với, làm cho các nàng biết một chút thực lực của chính mình bao nhiêu, đường Cửu Nhi trong lời nói làm. Ngọc Nhi có chút ngoài ý muốn, càng làm Tử Kỳ cùng Tử Họa liếc nhau, vẻ mặt không hờn giận, Hoa Nhu nghe vậy còn lại là vui vẻ sung Ngọc Nhi cười. Khố phòng cái giá thượng, phòng có 30 loại chế độc tài liệu, một nén nhang thời gian nội, ai chế ra độc vật nhiều. Độc tính cường, ai liền thắng được, đường Cửu Nhi nói xong, châm cắm ở lư hương lý hương dây. Bắt đầu, đường Cửu Nhi tiếng nói vừa dứt, Tử Họa lập tức thân thủ nhất hoành, ngăn cản bên cạnh Hoa Nhu đồng Lâm Lâm, Tử Kỳ liền nhân cơ hội cái thứ nhất vào khố phòng. Mà sau nàng quay người lại, cái thứ hai đi vào, chúng ta vào đi thôi. Hoa Nhu đối này bất quá là bĩu môi. Mà sau nàng kéo lên Ngọc Nhi thủ sung Lâm Lâm cười. Ba người hòa hòa khí khí đi vào. Khố phòng nội bãi một cái tân giá gỗ. Cùng bốn chế độc nồi nấu quạng đài. Kia cái giá thượng như đường Cửu Nhi lời nói đôi tài liệu. Giờ phút này Tử Họa Đông Tử Kỳ đang ở điên cuồng mà lấy thủ. Hoa Nhu không có lập tức đi lên thưởng tài liệu. Mà là đứng lại tại chỗ tảo xem giá gỗ thượng sở hữu tài liệu chủng loại. Ngọc Nhi cùng Lâm Lâm nhưng là một trước một sau đi giá gỗ tiền. Bất quá Lâm Lâm tựa hồ căn bản không có chọn lựa cùng suy xét. Nàng hoàn toàn chính là tùy tay cầm mấy thứ. Phải đi nồi nấu quặng trước đài. Cái thứ nhất bắt đầu chế độc. Mà lúc này Hoa Nhu lại nhìn ra một ít manh mối. Này giá gỗ thượng đích xác có 30 loại tài liệu. Khả tài liệu có lượng nhiều, có lượng thiếu, đại gia đều phải đi làm độc nhất. Tất nhiên tài liệu không đủ phân, Hoa Nhu lập tức có chủ ý, ta còn là dùng vững chắc điểm sách lược đi. Nhưng vào lúc này, Tử Kỳ cùng Ngọc Nhi đồng thời thân thủ lấy đến hủ mộc khuẩn. Người buông tay, này là của ta, Tử Kỳ hùng hổ, nhưng là Ngọc Nhi căn bản không sợ nàng. Ngược lại trừng mắt nàng hướng tự bản thân biên đoạt, này mặt trên cũng không viết tên của ngươi. Tử Kỳ cùng Ngọc Nhi hai người bắt đầu ngươi tới ta đi tranh chấp. Hoa Nhu tắc tiến lên theo giá gỗ thượng lấy mấy thứ tài liệu. Vừa buông tài liệu chiết thân trở về tính toán băng tỷ tỷ Tử Họa phiết liếc mắt một cái Hoa Nhu. Trong tay tài liệu, lập tức trào phúng đứng lên. Ai u u, mệt ngươi còn mỗi ngày luyện tập chế độc đâu. Liền này đó có thể hợp với cái gì? Hoa Nhu hoàn toàn không để ý nàng. Không rên một tiếng nâng tài liệu đi nồi nấu quặng trước đài. Lúc này, Ngọc Nhi gặp Tử Họa Sung đi lại. Nàng nghĩ ngang, một tay lấy hủ mộc khuẩn tạo thành toái cặn bã. Từ khi tức giận đến nói đều cũng không nói ra được. Ngươi, như vậy thích thưởng. Liền ai đều đừng làm. Ngọc Nhi đem trong tay toái cặn bã nhất quang. Xoay người lại đi giá gỗ thượng lấy tài liệu. Từ khi ước chừng là bị Ngọc Nhi trong lời nói cấp đỉnh lừa giận tận trời mất đi rồi lý trí. Nàng thấy Ngọc Nhi lấy cái gì liền lập tức tranh đoạt hủy cái gì. Tử Họa vốn là muốn băng tỉ tỉ bận tới, nhưng mắt thấy hai người loại này hoàn toàn sẽ đối cống tư thế. Ý thức được không ổn, lập tức thối lui đến, chạy nhanh cầm hai loại tài liệu cũng đi nồi nấu quặng trước đài. Năm nhân, đã có ba cái ở nồi nấu quặng trước đài bắt đầu chế độc. Ngọc Nhi lại còn tại cung Tử Kỳ hai cái không ngừng hủy diệt tài liệu. Khố ngoài cửa phòng, Đường Cửu Nhi yên lặng đứng ở nơi đó xem này hết thảy. Nàng không có gì can thiệp, thậm chí mặt không biểu cả mà ni vẻn vẹn một cái giá gỗ thượng khả dung tài liệu bị hủy diệt rồi. Năm phần chi tam sau, hai người tựa hồ đều bình tĩnh xuống dưới. Các nàng lẫn nhau trừng mắt, đều tự lựa có thể sử dụng tài liệu đi nồi nấu quặng trước đài. Lúc này kia hương dây đã thiêu đốt quá bán. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hương dây chỉ còn lại có 7 phần chi nhất độ dài. Hoa Nhu trong tầm tay đã có 4 tiểu bình sứ. Lúc này tân độc nước đã ngao hảo. Nàng cầm lấy thìa hướng bình sứ lý múc. Tử Họa bởi vì động thủ cũng sớm. Trong tay đã có 5 bình sứ. Lúc này cũng đang chờ tân xuất ra, nhân chỉ hoãn, Từ Kỳ còn không có làm ra thành phẩm, nàng nôn nóng tức giận xem trong nồi còn tại ủng ục dược nước. Lại phiêu mắt bên ngoài sắp tắt hương dây, quay người lại đi Tử Họa trước mặt, cầm đi nàng 3 cái bình sứ, tỷ Từ Kỳ trừng mắt nhìn Tử Họa liếc mắt một cái. Tử Họa phẫn nộ nhắm lại miệng, chỉ có thể không tình nguyện đi chờ chính mình này nhất nồi xuất ra. Lâm Lâm nhìn thoáng qua Tử Kỳ cung Tử Họa, đem chính mình làm tốt 4 bình sứ cầm lấy, đi đến Hoa Nhu bên người để lại vào nàng bình sứ đôi lý. Ai, người đây là, Hoa Nhu kinh ngạc, Lâm Lâm thấp giọng nói, ta không nghĩ đi thử luyện, Hoa Nhu sửng sốt, lúc này ngoài phòng Đường Cửu Nhi đã quát, đã đến giờ, đều lấy ra đi, Hoa Nhu nghe vậy chạy nhanh đem Lâm Lâm lọ thuốc lấy ra tắc hồi cho nàng. Tạ ơn ngươi, mặc kệ thắng thua, ta đều muốn đường đường chính chính, Lâm Lâm sửng sốt. Xem mỉm cười Hoa Nhu trong mắt chân thành, cũng lộ ra mỉm cười. Đại gia nối đuôi nhau mà ra, đem chế tác độc dược bày biện ở tại trên bàn đá. Hoa Nhu nhiều nhất, tiếp theo Lâm Lâm, mà sau Tử Họa, Tử Khí, cuối cùng Ngọc Nhi, Đường Cửu Nhi đảo qua bình sứ tuyên bố kết quả. Chế độc khâu đoạn. Hoa Nhu cùng Lâm Lâm thắng được. Hoa Nhu lúc này chiều Lâm Lâm mỉm cười. Tử Kỳ lập tức bất mãn nói. Sư phụ, Hoa Nhu độc thực phổ thông. Mà ta độc ngươi liền không có độc. Đường Cửu Nhi một câu đem Tử Kỳ nghẹn trụ. Tử Họa thấy thế vừa muốn há mồm. Đường Cửu Nhi vừa quay đầu lại trừng tượng nàng. Thế nào, ngươi không phục sao? Ngươi vốn là thắng Hoa Nhu. Nhưng là hiện tại, ngươi so với nàng thiếu. Người thua. Tử Họa nghe vậy cái kia buồn bực a. Nhưng cố tình làm tạp này hết thảy là nàng tỷ, lập tức cực kỳ u hoán quét Tử Kỳ liếc mắt một cái. Cúi đầu nhận tội, Đường Cửu Nhi lúc này nhất thanh cổ họng. 3 ngày sau, so với giải độc, các ngươi đều xuất ra giữ nhà bản sự đi. OCV by Love Dayo, hết chương.